Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, hỏa thụ khai hoa, linh khí món ăn, tại cơ thành tiết rời đi sau khi, phong trần mệt mỏi một bóng người từ ngoài cửa sông vào đến, sau còn đi theo hai người bộ phương liếc liếc một chút, chính là Nghê Nhan sư đồ ba người. Nghê Nhan trong tay còn cẩn thận từng ly từng tí bưng một cái mộc đồ ăn hộp. Dùng chân khí bao phủ lại. Phòng ngừa hàn ý tràn vào đồ ăn hộp bên trong. Khiến cho bên trong món ăn biến mát. Ảnh hưởng cảm giác bộ lão bản. Ta món ăn đun nấu xong. Người đến nếm thử. Nhìn xem có hài lòng hay không. Nghê Nhan rất lợi hại tự tin. Mang mạng che mặt trên mặt này hai khỏa giống như bảo thạch đồng dạng mi mắt lóe ra quang hoa bộ. Phương khẽ di một tiếng. Không nghĩ tới cái này Nghê Nhan thật đúng là đun nấu món ăn tới hiện tại cũng không có khách hàng. Bộ Phương ngược lại là có chút hăng hái. Cho nên hắn ngồi tại trên một cái ghế. Ra hiệu Nghê Nhan đem món ăn xuất ra đến xem thử Vũ Vương tại vừa ăn thịt uống rượu. Cũng là nhìn thấy Nghê Nhan sư đồ ba người. Hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn nhận ra Nghê Nhan. Dù sao nữ nhân này tối hôm qua làm ra động tĩnh cũng không nhỏ cái này tính khí nóng nảy nữ chiến. Thánh thế mà chạy đến bộ lão bản trong tiểu điếm đến. Chẳng lẽ cùng bộ lão bản là một đám? Bộ Phương không có quản như vậy nhiều. Hắn đối Nghê Nhan món ăn có chút chờ mong. Đối phương nghe nói là Thiên Cơ Tông thứ nhất đầu bếp. Chỗ đun nấu món ăn chinh phục Thiên Cơ Tông tất cả mọi người. Có thể chinh phục như vậy nhiều người. Ít nhất nói rõ nữ nhân này chủ nghệ hẳn là sẽ không quá kém. Nghê Nhan đem mộc đồ ăn hộp bày đặt tại trên mặt bàn, người sau tán đi chân khí, đem đồ ăn hộp để lộ. Nhất thời một cỗ nồng đậm tươi mát mùi đồ ăn bắt đầu từ hộp gỗ trong phiêu đãng mà ra. Bộ Phương hít sâu một hơi, lông mày nhướn lên, nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Vẻn vẹn từ mùi thơm này nhìn lại, Nghê Nhan chỗ đun nấu món ăn này. Vị đạo hẳn là rất không tệ. Mùi thơm này thậm chí có thể làm cho Bộ Phương sinh ra muốn ăn xúc động. Khi Nghê Nhan đem món ăn mang sang thời điểm, Bộ Phương đôi mắt khẽ híp một cái, ngẩng đầu thật sâu nhìn Nghê Nhan liếc một chút. Đây là một đạo khác người món ăn, rất lợi hại. Hiển nhiên Nghê Nhan đối món ăn này phẩm công phu rất lớn, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay quả thực có như lửa vỏ trái cây. Thậm chí còn có nhàn nhạt mờ mịt hỏa diễm đang thiêu đốt. Trái cây này bị Nghê Nhan trực tiếp từ đó bộ mở ra. Đào ra bên trong thịt quả. Thay vào đó là nhét vào từng khỏa giống như hoàng kim đổ bê tông hạt gạo. Này hạt gạo nhiễm lấy một tầng nước tương. Mùi thơm đặc biệt nồng đậm. Mạo đằng lấy nhiệt khí. Món ăn này gọi quan hệ tên. Bộ Phương hít sâu một cái mùi đồ ăn. Hỏi thăm hỏa thụ khai hoa. Là ta sở trường nhất một món ăn phẩm, cũng là ta đối với linh khí khống chế lớn nhất ổn định một món ăn phẩm. Món ăn này phẩm bên trong linh khí đại khái còn có thể chứa đựng có 3 tầng khoảng chừng. Nghe Nhan nghiêm túc giới thiệu nói đây là một đạo ẩn chứa linh khí món ăn. Bộ Phương trong lòng coi trọng, bởi vì thức ăn này phẩm cùng hắn đun nấu món ăn 10 phần giống nhau. Không chỉ có vị đạo đặc biệt, hơn nữa còn có thể ẩn chứa linh khí. Bộ Phương lấy ra một cây thanh hoa từ muỗng. Nhẹ nhàng múc một muỗng hoàng kim đồng dạng hạt gạo. Đây không phải cơm chiên trứng. Nhưng là phát tán ra mùi thơm lại là không tiếc tại Bộ Phương chỗ đun nấu cơm chiên trứng nó mùi. Thơm này trong ẩn chứa lời mùi trái cây. Còn có một loại đặc biệt axit sảng nước tương vị đạo đem hoàng kim đồng dạng hạt gạo nhét vào. Trong miệng. Cái này hạt gạo ra ngoài ý định thơm nước, mà lại 10 phần có co giãn, tựa như là một loại kẹo dẻo, rất lợi hại mềm rất đàn hồi. Khẽ cắn, chính là cảm giác những này hạt gạo tại ngươi hàm răng ở giữa bật lên. Làm cho người ta cảm thấy đặc biệt cảm giác vị đạo cũng không tệ. Xen lẫn thịt quả vị cùng nước tương vị, trong nháy mắt liền đem vị giác cho kiện hàng, không tệ. Bộ Phương mi mắt sáng lên. Nhiều múc hai muỗng thả vào bên trong miệng, nhấm nháp một sau khi, mới là tán dương đạo này, hỏa thụ khai hoa, đun nấu quả thật không tệ. Tuy nhiên trong ẩn chứa lượng linh khí rất thấp, So với trong tiểu điếm Nhất Nguyên Tinh cơm chiên trứng, linh khí đều muốn thấp một số. Nhưng là cảm giác lại là để cho người ta kinh diễm. Ta tuyển dụng cái quả này là một loại nhị phẩm linh quả, hỏa linh quả. Cây nhục đậu khấu cùng vỏ trái cây là hai loại nhan sắc, nhưng lại vị đạo giao dung mười phần hài hòa, chua ngọt ngon miệng, ẩn chứa linh khí. Cái này màu hoàng kim gạo là ta dùng ngọn lửa phong mật ong ngâm qua. Đồng thời cùng cái này hỏa linh quả thịt quả cùng một chỗ đun nấu qua gạo. Dùng linh quả bao trùm gạo này, trải qua qua một đoạn thời gian chưng nấu. Chính là hoàn thành đạo này hỏa thụ khai hoa, Nghê Nhan có chút tự hào bộ phương để cho nàng xuất ra thức ăn cầm tay. Cho nên nàng lấy ra, chính là vì chinh phục bộ phương, nhưng mà một khác. Trên mặt nàng đắc ý cứng đờ, bộ phương sờ sờ ba. Liếc nàng một cái, nói ra, người món ăn này vị đạo cũng không tệ lắm. Cảm giác cũng mười phần đặc biệt. Nhưng là rất nhiều nơi còn có tì vết, ngươi dùng hỏa linh quả đến bao trùm hoàng kim hạt gạo. Tiến hành chưng nấu. Đối với chưng nấu thời gian nắm chắc nhất định phải 10 phần chính xác. Mà lại muốn bảo đảm mỗi một hột cơm đều là có nhuộm dần qua mật ong. Rất lợi hại hiển nhiên. Ngươi tại tiến hành cái này trình tự thời điểm cũng không có chú ý tới xuất hiện lỗ thủng bộ. Phương một khi bắt đầu đánh giá. Chính là không có mảy may lưu tình. Liền Nghê Nhan chính mình cũng là không biết, nguyên lai nàng món ăn này trong thế mà tồn tại như thế nhiều không đủ điểm. Ta người nếu là không có khống chế tốt linh khí, nếu là có thể để nồng độ linh khí lại cao một chút, món ăn này nhất định sẽ càng ăn ngon hơn. Nghê Nhan có chút không phục nói ra, bộ phương thì là liếc nàng một cái, nhàn nhạt trả lời, linh khí cũng không thể hoàn toàn quyết định món ăn cảm giác. Chẳng lẽ không có linh khí, liền nấu không ra ăn ngon món ăn? Điều này hiển nhiên là không phù hợp một cái đầu bếp khái niệm. Đường Ngâm cùng Lục Tiêu Tiêu trợn mắt hốc mồm đứng tại Nghê Nhan phía sau. Sắc mặt hai người tràn đầy kinh ngạc, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy chính mình sư phụ thế mà tại chủ nghệ một hạng bị người tìm ra như thế nhiều lỗ thủng, không hổ là tiền bối. Cho nên ta đề nghị ngươi từ cơ bản nhất món ăn bắt đầu luyện tập. Làm ngươi có thể đem rất bình thường, không cần linh khí tăng thêm món ăn đều là đun nấu thỏa mãn đại chúng. Vậy đã nói rõ ngươi tiến bộ, đây là bộ phương đối Nghê Nhan đề nghị. Để Nghê Nhan trầm tư hồi lâu đề nghị, đêm tối buông xuống. Một ngày tuyết lớn, rốt cục đình chỉ, lạnh lẽo trong đêm chỉ còn gào thét hàn phong. Gợi lên lấy chung quanh yên tĩnh, bộ phương cuối cùng vẫn không có lựa chọn dạy bảo Nghê Nhan linh khí món ăn đun nấu phương thức, mà chính là để cho nàng mỗi ngày đều là luyện tập không cần linh khí gia trì món ăn. Chờ đến chính nàng thời điểm nào cảm thấy hài lòng, lại tiếp tục tới tìm hắn nhà bếp. Ánh đèn mờ mịt mà tường hòa. Bộ phương cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu luyện tập đun nấu thuốc kia thiện. Bởi vì Tiếu Nhạc cho hắn nguyên liệu nấu ăn chỉ có một phần, không có hoàn toàn chắc chắn, bộ phương cũng không dám tùy tiện tay. Dù sao liền xem như hắn, cũng là sẽ có sai lầm thời điểm. Nhiệt khí mạo đằng mà lên, tràn ngập thượng kinh trong phòng bếp, nồng đậm bào ngư mùi thơm cùng mùi thuốc lẫn nhau dây dưa. Một đêm này chính là tại đun nấu linh dược này thiện thời gian bên trong vượt qua ngày thứ hai. Bộ phương như cũ sáng sớm bắt đầu luyện tập, bắt đầu chạm trổ. Hắn mỗi ngày đều là hội hoàn thành hệ thống chỗ bố trí đưa huấn luyện nhiệm vụ. Bởi vì bộ phương rõ ràng, bất luận cái gì thành công đều là không có đường tắt, cũng phải cần nỗ lực vượt qua thường nhân nỗ lực. Muốn trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần, cũng không phải trên miệng nói một chút liền có thể làm đến. Như thường lệ buôn bán, như thường lệ kết thúc, ban đêm, lại là bộ phương luyện tập linh dược thiện thời điểm rốt cục. Tại như vậy trong luyện tập, ngày thứ ba thời gian để đến được, mà một ngày này, bộ phương cũng là bắt đầu chuẩn bị dùng chánh thức nguyên liệu nấu ăn đến đun nấu đạo này linh dược. Thiện đun nấu đạo này có thể chữa trị tinh thần bị thương linh dược thiện. Tiếu phủ, Tiếu Mông đột nhiên tiếp vào tam hoàng tử mời, tựa hồ là phải thương lượng quan hệ đại sự. Tại bây giờ đế đô cái này bấp bênh tình huống, Tiếu Mông cũng là không dám thất lễ. Chính là rời đi Tiếu phủ, tiến về Tam Hoàng Tử Trạch Viện khi Tiếu Mông rời đi sau không lâu. Mang theo hắc sa mũ rộng vành Tiếu Nhạc Chính là dẫn theo trường kiếm. Đứng ngạo nghễ tại trong gió tuyết. Ánh mắt nhìn thẳng này nguy nga Tiếu Phủ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.